lần nữa khôi phục yên ổn, nhìn chăm chú Chu Tử Phong nói, Chu Tử Phong, chớ quên, viễn cổ mộng giới bên trong, ta liền đoạt hồn rồi ngươi đệ nhị mệnh, hiện tại, ta tự nhiên một dạng có thể làm được. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, Chu Tử Phong giả vờ nghiêm túc gật gật đầu nói, bất quá, không biết là ngươi đoạt hồn tốc độ nhanh, vẫn là ta giết ca ca ngươi tốc độ nhanh đâu. Tần Tinh bỗng nhiên nở nụ cười nói, Chu Tử Phong, ngươi cũng là cao nhân tiền bối rồi, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn biết, tuy rằng chúng ta giữa hai tộc thù hận là không cách nào hóa giải, nhưng kỳ thật hai chúng ta tộc, cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác, chúng ta làm tất cả, đều chẳng qua là dựa theo người khác ý tứ, tại người khác điều khiển bên dưới hành tẩu tại trên bàn cờ. Chu Tử Phong trầm mặc chốc lát nói, Tần Tinh, ngươi mệnh thật lớn, ta thật sự cho rằng ngươi đã chết, không nghĩ đến ngươi còn sống, hơn nữa tại ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, ngươi tựa hồ lại biết không ít chuyện. Xác thực không ít, Tần Tinh nói tiếp, ta biến mất 60 năm, chính là cùng thiên đạo chung một chỗ. Cái gì? Chu Tử Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng chợt lại hóa thành cười lạnh nói, ngươi nếu quả thật cùng thiên đạo chung một chỗ, ngươi căn bản không có khả năng còn sống. Tần Tinh chính là đang bẫy Chu Tử Phong mà nói, cũng phải cần phân tán Chu Tử Phong sự chú ý, mà bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên cũng biết thiên đạo tồn tại. Không có gì không có khả năng, ta bị vây ở điệp xí hư giới, mà vị kia thiên đạo vừa vặn lại không cách nào khống chế thời gian chi lực, cho nên, hắn nhất định phải dựa vào ta mới có khả năng rời đi. Điệp xí hư giới, Chu Tử Phong ánh mắt hơi nheo lại, đối với Tần Tinh mà nói, hắn đã có mấy phần tin tưởng, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì. Ngươi và ta tạm thời bỏ xuống thù hận, hợp tác. Ngươi có tư cách gì hợp tác với ta? Chu Tử Phong, ngươi không giết ta, không cũng là bởi vì ta có đẩy ra khổ chi môn tư cách sao? Tần Tinh cười lạnh nói, ngươi thả ca ca ta, chờ ta mở ra khổ chi môn sau đó, chúng ta cùng đi cao cấp hơn thế giới, sau khi đến nơi đó, lại để giải quyết chúng ta thù hận, như thế nào? Chu Tử Phong còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên có đến một cái thanh âm khác, tại Tần Tinh vang lên bên tai, người tạo hồn tộc, ta có cái càng tốt hơn đề nghị. Nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh sắc mặt nhất thời biến đổi, bật thốt lên, canh gác. Chương 1731, bất tương vi mưu. Giờ khắc này ở Tần Tinh bên tai đột ngột vang dội âm thanh, chính là trước đây không lâu, Tần vừa chuẩn bị đoạt hồn Lý Văn thời điểm nơi nghe được cái thanh âm kia. Quả nhiên, cái thanh âm kia nói tiếp, ồ, ngươi vậy mà đã đoán ra thân phận ta rồi. Hướng theo đối phương thừa nhận canh gác thân phận, Tần Tinh cũng càng thêm có thể xác định, mình lúc trước làm liên quan tới nguyên giới, liên quan tới tạo hồn tộc tất cả suy đoán, đều hẳn đúng là chân thực. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng chú ý tới, cùng mình gần trong gang tấc Chu Tử Phong, chính tại cao mày, tựa hồ suy nghĩ mình đề xuất liên quan tới hợp tác đề nghị. Nhưng trên thực tế, mặc kệ là hắn, hay là phương xa kia ngồi xếp bằng nhắm mắt mặc mi chờ chín người, tất cả đều lâm vào đứng im trong trạng thái. Cả khỏa vô danh tinh, hoàn toàn tĩnh mịch, tình huống như vậy, một loại chỉ sẽ xuất hiện tại thời gian ngừng lại qua đi thời điểm, chính là có thời gian bản nguyên Tần Tinh, nhưng có thể cảm giác được thời gian cũng không có đình chỉ. Đây cũng là vị này canh gác thi triển một loại nào đó Tần Tinh căn bản là không có cách tưởng tượng tinh kỹ, cho nên đạt tới hiệu quả như vậy. Tần Tinh cũng không có đi kinh ngạc, bởi vì điệp xí hư giới bên trong, hắn tại vương mãnh trên thân liền kiến thức qua không ít chưa bao giờ nghe tinh kỹ. Tần Tinh bất động thanh sắc hỏi, ngươi có cái gì càng tốt hơn đề nghị? Bản thân ngươi đều nói, Chu Tử Phong chẳng qua chỉ là ta bày xuống một con cờ, như vậy hợp tác với hắn, đối với ngươi căn vốn không có ích lợi gì. Cho nên không bằng, hai chúng ta, làm khoản giao dịch. Cho dù Tần Tinh đa trí gần như yêu, nghe được câu này sau đó, cũng là không khỏi hơi ngẩn ra, bởi vì hắn quả thực không nghĩ ra được, lấy thân phận đối phương cùng thực lực, còn cần cùng mình làm giao dịch gì. Giao dịch, nhất định là song phương trên thân, đều có đối phương cảm thấy hứng thú đồ vật. Trên người mình, tự nhiên có không ít rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú đồ vật, tỉ như nơi mình nhất năng lực đặc thù, dung hợp âm dương. Nguyên giới cũng tốt, bất diệt giới cũng được, hai cái thế giới trong tất cả sinh mệnh, cũng có thể cùng mình làm giao dịch, bởi vì chỉ có mình, có năng lực đẩy ra khổ chi môn, cho nên mang theo bọn hắn đi tới thiên đạo thế giới. Có thể trở thành canh gác, hắn bản thân liền là đến từ thiên đạo thế giới, mình nơi có chỗ đặc thù, đều căn bản không có khả năng hấp dẫn hắn, chẳng lẽ, tại đây đợi đến lâu, dẫn đến hắn cũng không cách nào trở lại thiên đạo thế giới, cho nên đồng dạng cần phải mượn mình chi lực. Giao dịch gì, ngươi trước nghe một chút ta cung cấp cho ngươi nội dung giao dịch. Âm thanh hắn giọng một cái nói, ta giúp ngươi cứu ra người tạo hồn tộc, giúp ngươi tiêu diệt minh tinh giới, hơn nữa dẫn ngươi đi tới thế giới ta, thậm chí, ta sẽ an bài cho ngươi cái không bị chúng ta thế giới hoài nghi thân phận. Đối phương mở ra đây bốn điều nội dung, đều là lần nữa vượt ra khỏi Tần Tinh dự liệu. Với tư cách tạm giam tạo hồn tộc canh gác, bây giờ lại muốn giúp mình cứu ra hồn tinh. hắn chính là giúp đỡ Minh Tinh giới tạo ra được rồi mười mấy vị giới chủ tu, áp chế gắt gao ở Mệnh Tinh giới người, hiện tại lại phải ngược lại giúp mình diệt Minh Tinh giới. Tạo hồn tộc là theo thiên đạo thế giới bị giáng chức vào nguyên giới phạm nhân, đối phương nhưng lại muốn mang theo mình đi tới thiên đạo thế giới. Về phần cái thứ tư nội dung, Tần Tinh có chút nghĩ không thông. Đối phương tựa hồ là biết rõ Tần Tinh ý nghĩ một dạng, nói tiếp, ta nhắc nhở ngươi một câu, tuy ngươi có khả năng đẩy ra khổ chi môn, tiến nhập chúng ta thế giới, nhưng mà, ngươi muốn quá đơn giản. Tại chúng ta thế giới, mỗi cái sinh mệnh đều có thân phận của mình, giống như ngươi vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt, cũng sẽ bị người phát hiện. Hơn nữa, ngươi cũng không nên nghĩ có biện pháp có thể lẫn vào trong chúng ta. Đổi thành đừng sinh mệnh có lẽ có thể làm được, nhưng mà ngươi, không có khả năng, bởi vì ngươi thân phận quá đặc thù rồi. Vì vậy mà, ngươi nếu như muốn tại chúng ta thế giới sống tiếp, như vậy thì nhất định phải có cái hợp lý thân phận. Đối với đối phương mà nói, Tần Tinh tự nhiên không có khả năng tin hoàn toàn, bất quá trong lòng nhưng cũng thừa nhận, đối phương cung cấp nội dung giao dịch, hẳn có vài phần tính chân thật, đặc biệt là một điều cuối cùng, cũng hẳn là mình không có cân nhắc đến. Mặc dù mình không cách nào tưởng tượng thiên đạo thế giới rốt cuộc là ra sao, nhưng mà liền hồn vô tận cùng Chu Tử Phong loại này, chân chính đứng ở nguyên giới nhất cường giả đỉnh phong, đều không cách nào chống lại thiên đạo, có thể tưởng tượng được, thiên đạo thế giới cường đại. Minh tinh giới bên trong trục xuất chi địa phạm nhân, trong hồn đều sẽ có đến minh ấn tồn tại, như vậy thiên đạo thế giới cường giả, không có khả năng không đúng thân là phạm nhân tạo hồ nhất tộc làm ra một ít ký hiệu. Trên người mình hoặc là trong hồn, chỉ sợ cũng phải có đến một ít mình nơi không biết ấn ký, một khi tiến nhập thiên đạo thế giới, ngay lập tức sẽ bại lộ. Bại lộ hậu quả, từ không cần phải nói, không phải là bị giết, chính là sẽ bị lại lần nữa đưa về nguyên giới hoặc là bất diệt giới, hơn nữa nhất định sẽ gia tăng canh gác cường độ. Còn đối với mới nếu nói như vậy, tất nhiên có biện pháp bảo đảm mình chu toàn. Đây bốn cái nội dung giao dịch, thật cực kỳ lực hấp dẫn. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh mở miệng nói, vậy ta, cần cung cấp ra sao nội dung giao dịch đâu? Đến chúng ta thế giới sau đó, ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta, chờ đủ 100 năm. Trăm năm sau, ngươi liền có thể thu được chân chính tự do, tại chúng ta thế giới sống được. Tần Tinh bỗng nhiên nở nụ cười nói thật, ngươi giao dịch này, ta thật không tìm ra được lý do cự tuyệt. Xác thực, loại này nội dung giao dịch, đối với Tần Tinh lại nói, lợi, xa lớn xa hơn tệ hại. Thậm chí Tần Tinh đều có thể tiến một bước đoán được, đối phương muốn để cho mình tại bên người chờ đủ 100 năm mục đích, chính là vì mình bây giờ sơ chi thể. Dùng một cái sơ chi thể, thêm trên trăm năm tự do, đổi đến chính mình gần như toàn bộ nguyện vọng cũng phải lấy thực hiện, bất luận nhìn thế nào, đều là tương đương có lời một vụ giao dịch. Vậy ngươi chính là đồng ý, ta không đồng ý, Tần Tinh cự tuyệt. Tựa hồ chọc giận vị này canh gác, thế cho nên hắn trầm mặc chốc lát mới lần nữa mở miệng nói, vì sao? Chẳng lẽ là sợ ta sẽ nói không giữ lời, nói đến nhưng không làm được? Không, ta tin tưởng ngươi nếu dám mở ra loại này nội dung giao dịch, như vậy hẳn sẽ làm được. Vậy ngươi vì sao cự tuyệt? Tần Tinh nhàn nhạt nói, tại chúng ta thế giới, có câu ngạn ngữ, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ngươi với tư cách canh gác, với tư cách đến từ cao cấp hơn thế giới tồn tại, trong mắt ngươi, tạo hồn tộc cũng tốt. Sinh mệnh khác cũng được, đều là con kiến hôi một bàn tồn tại, cho nên ngươi có thể mang thế giới này làm bàn cờ, đem tất cả sinh mệnh làm quân cờ, tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà, đối với ta mà nói, ngươi nơi cho rằng là bàn cờ thế giới, là nhà ta. Trong mắt ngươi những con cờ kia, có rất nhiều đều là người nhà ta. Trong bọn họ có không ít người, đều đã bị ngươi xem làm quân cờ hy sinh rồi. Nếu như hôm nay ta đáp ứng giao dịch với ngươi, vậy ngươi để cho ta có gì thể diện đi mặt đối với người nhà ta? Để cho ta có gì thể diện đi đối mặt những cái kia đã chết ở trong tay ngươi người trong nhà. Huống chi, người cung cấp nội dung giao dịch, tuy đối với ta có hấp dẫn, nhưng mà nếu ngươi có thể làm được, Tần Tinh ta cũng đồng dạng có thể làm được. Cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một câu, người thế giới, ta, cũng không thèm khát, càng chưa hề nghĩ tới, muốn tại người thế giới, lấy cái gì không bị hoài nghi thân phận, sống được. Canh gác cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi vì sao còn muốn đẩy ra khổ chi môn? Bởi vì, đó là ta, thân là một con cờ cố chấp. Chương 1732, không còn là mộng. Vô danh tinh, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, bất kể là chỗ xa kia nhắm mắt mà ngồi, đang dùng mình bản nguyên tinh giới, mạnh mẽ trói buộc gần 10.000 tên cường giả mặc mi chờ 9 người, vẫn là đứng tại Tần Tinh phía trước, đã bị Chu Tử Phong luyện thành đệ nhị mệnh hồn tinh, đều là vẫn không nhúc nhích. Thậm chí, bản thân Tần Tinh đang nói xong lời nói này sau đó, liền ngậm miệng lại, không chuẩn bị nói thêm một chữ nữa. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ, mình cự tuyệt, rất có thể sẽ để cho vị này canh gác thẹn quá thành giận, giận tím mặt, cho nên ra tay với chính mình, nhưng là mình không quan tâm.